Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Thần Bí Giao Dịch Phương, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Ta Thiên Đâu, này ngoạn ý rốt cuộc có người muốn, có thể bán ra tới, người tốt a, bảo bối tôn tử, người khởi linh linh thạch rốt cuộc có, ô ô, nơi nào đó sơn thôn, chiếm địa hơn 10 mẫu biệt thự. Nào đó mặc vàng đeo bạc lão nhân nước mắt lưng tròng. Cha, đây là nhà chúng ta truyền duy nhất có linh tính đồ vật. Thật bán sao? Được đến tin tức, trung niên nhân trộm nhìn phía lão nhân kia trong tay màu đen tiểu bình. Nếu không phải này ngoạn ý, hắn thật đúng là không tin lão nhân nói những cái đó thần thần đạo nói. Chính là dựa này ngoạn ý, mới làm giàu. A bảo a, đây chính là linh quỷ. Bất quá trăm năm linh quỷ bị ta dưỡng thành 10 năm linh quỷ. Còn như vậy đi xuống, tan thành mây khói cũng là tất nhiên. Cho dù muốn đi, cũng không thể ở trong tay ta đi thôi. Lão nhân cũng có chút cảm khái, không cấm nước mắt ướt. Khi còn nhỏ, gia tộc tam đại trăm năm linh quỷ, hiện tại cũng chỉ dư lại này một cái. Khởi linh có được pháp lực cũng chỉ dư lại chính mình cái này tao lão nhân. 10 năm đạo hạnh linh quỷ, cũng chỉ có thể buổi tối ra tới dọa dọa người. Phụ cái thân đều phải tiêu hao rất nhiều quỷ khí. Gia tộc liền chính mình khởi linh, trong máu có được linh tính, nhưng là cũng kinh không dậy nổi tiêu hao. Đi thôi đi thôi, mấy năm nay, bởi vì ngươi, lão nhân ta linh lực một chút đều không có tăng lên. Ngược lại tại hạ hàng, đã tới rồi cực hạn, lại chống đỡ không được. Nơi nào đó, hôm nay hoàn thành tam bút giao dịch, giá trị 353 viên linh thạch. Thiên Đâu, thật sự, vài vị người trẻ tuổi lắp bắp kinh hãi. Không thể tưởng tượng, đều đuổi kịp 10 năm giao dịch lượng đi. Các ngươi không biết, mua sắm giả đều là một người. Ai, hắn kêu kẻ thần bí. Chưa từng nghe qua, cái này vòng luẩn quẩn liền lớn như vậy. Kia khả năng có tin người. Không biết là cái kia thế lực chưa mở ra ngũ cấp quyền hạn, hoặc là truyền nhân, tộc trưởng sờ sờ thủ đoạn, tính, dùng đặc thù quyền hạn tra một chút, không có quyền hạn tuần tra, sao có thể. Lão giả bỗng nhiên ngồi dậy, đại nhân vật, dựa, bệnh tâm thần a, lại liên hệ chính mình, cắt đứt, lập tức mau buổi tối, không phải tùy tiện mua điểm đồ vật sao. Đến nỗi đều cầu liên hệ chính mình. Vương Khải Liêm một bộ trang bức biểu tình. Người giàu có tiêu tiền cảm giác thật tốt a. Ai, không để ý tới cũng không hảo a. Có vẻ ta không tố chất. Huống chi nói không chừng phát hiện chính mình cái này người giàu có. Có người có thứ tốt bán ra đâu. Vương Khải Liêm suy nghĩ. Ân, đầu não nam thông. Ra tay vật phẩm tin tức cho ta tiếp nhận tới. Mặt khác một mực không thấy. Thật là có, cái này rác rưởi, tưởng lừa lão tử tiền. Bùa chú, có điểm ý tứ, có thể suy xét một chút, liền không biết uy lực như thế nào. Bất quá như vậy tiện nghi, một quả linh thạch 10 chương, mua chơi chơi cũng đúng. Đây là cái gì? Nửa khối gạch, gì? Không đúng, mặt trên phù văn ấn ký. Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên, cảm giác được quen thuộc. Chính mình từ lục sắc cao tháp cơ sở phù văn thượng tựa hồ thấy quá. Tích, chúc mừng ngươi. Phát hiện mặt khác không gian mảnh nhỏ vật phẩm. Này mảnh nhỏ thuộc về vu sư thế giới. Nhưng là đã hoàn toàn thoát ly. Thỉnh mau chóng siêu tập đến tương quan vật phẩm. Khen thưởng hữu hảo độ. 10 giờ. Dựa. Cái gì? Ta không có đa dạng. Thủy tinh thiên đạo. Ngươi ở nói giỡn. Như vậy cao khen thưởng. 10 giờ hảo cảm độ a. Vương Khải Liêm tinh thần chấn động, vội vàng tinh thần tỉnh táo, cẩn thận dò hỏi lên. Nguyên lai chính mình được đến thủy tinh, mặt trên che kín vết dạn, đều là một mảnh nhỏ, nhìn như hoàn chỉnh, nhưng là trên thực tế tiến vào thế giới này khi, vẫn như cũ có một ít không gian mảnh nhỏ đánh rơi. Đây là thuộc về vu sư thế giới đánh rơi không gian. Thậm chí đoạn tuyệt liên hệ, cho nên tương quan tin tức khen thưởng phong phú vô cùng. Chỉ là tin tức liền giá trị 10 giờ hữu hảo độ. kia còn chờ cái gì đâu. Hữu hảo độ tác dụng Vương Khải Liêm như thế nào sẽ không biết. Ca khác không thiếu, liền thiếu này ngoạn ý a. Vương Khải Liêm rất là kích động, bất quá không thể dễ dàng như vậy giao dịch, vội vàng phát qua đi nhắn lại. Một quả linh thạch, chính là này nửa khối gạch. Nằm mơ đi, không cần giải thích, ta biết thứ này không bình thường. Nhiều tới mấy khối, một quả linh thạch mua, nhìn xem lại không thú vị. Tiền không là vấn đề, nhưng là ca cũng không phải dê béo. Sau đó chính là chờ đợi, còn hảo thời gian cũng không trường. Đối phương phát tới tân giao dịch thỉnh cầu. Lúc này đây, nhiều hai cái nửa khối gạch, trong đó một cái là hơn phân nửa. Vẫn như cũ chỉ cần cầu một viên linh thạch giao dịch. Có đầu não dám định quá tư liệu, không phải là tạo giả. Vương Khải Liêm xem xét một chút trực tiếp lựa chọn giao dịch. Sau đó chính là chờ đợi giao dịch vật phẩm mang đến. Cái này làm cho hắn có chút hưng phấn. 10 giờ hảo cảm độ a, giống như nằm mơ giống nhau. Lớn như vậy sự tình tốt đụng phải. Đồng dạng, bên kia giao dịch phương cũng ở chờ mong. Bên này nhân số còn không ít, chừng hơn 10 người. Bất quá rõ ràng lấy một vị rất là soái khí, quần áo khảo cứu trung niên nhân cầm đầu. Vị này trên cổ tay đang có một cái thủ đoạn máy tính. Thành giao, trung niên nhân chấn định nói một câu. Những người này tức khắc hoan hô lên. Lại đụng phải một cái đầu đất, đạt được một viên quý giá linh thạch. Thất ca, nhìn xem có thể hay không lại bán đi một ít. Như vậy chúng ta mới có thể tăng lên thực lực, mới càng có sống sót khả năng. Nói chuyện chính là một người thiếu nữ, dáng người cao gầy, trước đột sau kiều, lại là khó gặp mỹ nữ. Vừa nói đến sống sót, những người này sắc mặt khó coi lên, có mấy người còn rất nhỏ khóc lên. Bất quá những người này cũng không đơn giản, một đám áo mũ chỉnh tề, rất có khí chất, rõ ràng đều là không kém tiền chủ. Câm miệng, đây là chúng ta cơ hội, các ngươi liền tưởng cả đời như vậy đi xuống. Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức đạt được vài vị lấy lòng phụ họa, xem ra thân phận của nàng không thấp. Tốt, xem vị này giao dịch hào sảng, đỉnh đầu thượng hẳn là còn có linh thạch. Trung niên nhân mang theo ý cười, lại lấy ra một gốc cây thảo tới. Đầu não kiên định quá, này không phải lấy biết địa cầu thực vật, bất quá cũng không có gì trọng dụng. Liền tưởng những cái đó gạch thạch giống nhau, đều là đến từ một cái thần bí địa phương. Ha ha, bỏ thêm một khối vỏ cây liền thành giao. Chúng ta trong tay đã có 4 viên linh thạch. Đại gia nở nụ cười, nếu là trực tiếp treo ở trên mạng, không biết có thể kiếm nhiều ít linh thạch. Có người đề nghị nói. Lập tức đạt được phụ họa. Câm miệng. Mấy thứ này đại lượng bán ra, người cho rằng chúng ta có thể đạt được chỗ tốt. Chính là gia tộc đã biết cũng sẽ không buông tha như vậy đại ích lợi. Đều cho ta động động cân não, đừng bị người bán còn ở kiếm tiền. Mỹ nữ âm thanh lạnh lùng nói. Không tồi, tiểu linh nói không sai. Cho dù ta cái này tộc trưởng dòng chính, việc này truyền ra đi có thể đạt được chỗ tốt cũng cực kỳ hữu hạn. Các ngươi rất có thể dùng để thí nghiệm kia ấn ký tác dụng. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Trung niên nhân nhìn phía MU bàn tay thượng ấn ký, biểu tình có chút âm trầm. Cho nên mấy thứ này tuyệt đối không thể trực tiếp treo ở trên mạng. Những người khác thấy vậy, một đám đều trầm mặc. Yên lặng nhìn MU bàn tay xúc cảm ấn ký. Hắc hắc, không cần lôi kéo người chết mặt. Đây chính là chúng ta kỳ ngộ. Tổng so trăm năm sau hóa thành hoàng thổ hiếu thắng. Chỉ cần bắt được các ngươi một đám, ít nhất cũng so hiện tại gia chủ cường. Ngẫm lại gia chủ quá đến là cái mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.